hiện tại ngươi có hiểu dụng ý của hắn không? Hạ lệnh phái nói, dường như có chút minh bạch. Ai, Trang Hồng buông tiếng thở dài. Cách chương.